Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, yêu sầu Hàn Thiến Thiến. Phùng Hồng An cái này vừa nói, toàn bộ trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm giữa sân vị thiếu niên kia. Riêng là tiền báo, càng là hồn đều hoảng sợ không. Vị thiếu niên này, lại là hắc hổ hội chính thức lão đại, càng là phong ảnh ma chủ. Trong lòng của hắn lật lên sóng to gió lớn, hận không thể lập tức tát mình một cái. Mẹ, vừa mới hắn đều làm gì? Vậy mà muốn nhận lão đại vì tiểu đệ. Hơn nữa còn uy hiếp Sở Phong, không thần phục thì chết. Đây quả thực là tại tìm đường chết. Tác đại tử a, tiền báo mồ hôi lạnh cọ cọ ứa ra, liều mạng bắt đầu dập đầu, hô lớn, Sở tiên sinh tha mạng, Sở tiên sinh tha mạng. Tiểu có mắt như mù, thật sự là mù này đôi mắt chó. Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, người không biết vô tội, xem ở ngươi vừa nhậm chức phân thượng, lần này tha cho ngươi nhất mệnh, đa tạ Sở tiên sinh, đa tạ a. Tiền báo liều mạng dập đầu, mà cách đó không xa, nhìn chung đây hết thảy Hùng kế nhân, Hùng Khôn hai cha con, thì là một cỗ kinh khủng theo dưới lòng bàn chân lan tràn đến đầu. Lén lút liền muốn chạy đi, cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được, chính mình đến tột cùng chọc kinh khủng bực nào tồn tại. Lúc này nếu là không đi ra ngoài, chỉ sợ cũng muốn nằm ra ngoài. Hai vị, gấp gáp như vậy, vội vàng đi đầu thai sao? Thế mà, Sở Phong tiếng cười lạnh lại là trước một bước truyền ra. Tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại trên người hai người bọn họ. Sở tiên sinh tha mạng a. Hùng kế nhân hai cha con tranh nhau chen lấn quỳ xuống đến. Thanh âm run rẩy, hắn là ta thủ hạ, ta có lý do tha cho hắn. Sở Phong lạnh lùng nói. Mà các ngươi tính là thứ gì? Dám đối biểu tỷ ta chơi âm mưu quỷ kế. Mới vừa rồi còn muốn gọi người trừng trị ta. Ngươi nói, ta có lý do gì tha các ngươi? Nói xong, Sở Phong đối Chu Hùng gật đầu ra hiệu. Ngươi tới. Chu Hùng lập tức quát nói. Cho ta đem cha con bọn họ hai trói lại. Trực tiếp băm ném rơi vào trong biển. A, không muốn a. Sở tiên sinh tha mạng, cứu mạng, cứu mạng a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ tê tâm liệt phế gào thét, cũng không có chứng dùng, trực tiếp bị hắc hổ hội thủ hạ cưỡng ép mang xuống. Ùng ụp tương đương, bên trong phòng yến hội các tân khách đều là nuốt ngụm nước bọt. E ngại mà may mắn nhìn qua Sở Phong, như thế dăm ba câu. Thì sắp để nắm giữ một phương thế lực hùng kế nhân cha con chết thảm. Như vậy thủ đoạn cũng thật đáng sợ. May mắn bọn họ vừa mới không chọc tới Sở Phong. Tương Vũ tỷ, sự tình giải quyết, chúng ta đi thôi. Sở Phong cười cười, đối với Thái Tương Vũ nói ra. A, tốt. Thái Tương Vũ rồi mới từ sững sờ bên trong lấy lại tinh thần. Vội vàng cùng sau lưng Sở Phong. Đi ra phòng yến hội, toàn bộ bên trong phòng yến hội nhất thời một mảnh yên lặng. Tiểu Phong, lần này, Tương Vũ tỷ cảm ơn ngươi. Thái Tương Vũ nói ra, cái gì thời điểm cùng ta khách khí như vậy? Sở Phong không quan trọng lắc đầu, cười nói, Tương Vũ tỷ, khác ta không dám hứa chắc, nhưng là tại cái này lạc thành một mẫu ba phần đất bên trong. Ta vẫn có chút quyền thế. Ta tuyệt sẽ không cho phép người nhà của ta, thân nhân bị khi dễ. Nhìn lấy Sở Phong cái kia một mặt hiền hòa lại ánh mắt kiên định gương mặt. Thái Tương Vũ trong lòng không khỏi vạn phần phức tạp. Lúc này mới thời gian mấy năm, Sở Phong thì cùng thoát thai hoán cốt giống như. Lại cũng không phải trước kia đi theo nàng phía sau cái mông cái kia tiểu hài tử. Mà chính là đã có thể một mình đảm đương một phía. Tại to như vậy, chiết tỉnh hô phong hoán vũ đại nhân vật. Ngày kế tiếp buổi chiều, ánh sáng mặt trời ấm áp, bầu trời trong trẻo, một nam một nữ hai bóng người dạo bước ở trường học bồn hoa bên trong. Bên trong nam hài tuấn tú thoát phàm, nữ hài cao lạnh rõ ràng diễm, huống chi hai vị đều là trường học phong vân nhân vật. Tự nhiên hấp dẫn vô số đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt. Hai người này chính là Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến. Không có cách, hắn đã đáp ứng Hàn Thanh Sơn yêu cầu liền muốn làm đến. Sau đó thường thường liền sẽ tìm đến Hàn Thiến Thiến, bồi dưỡng một chút cảm tình. Mấy ngày nay tại hắn nỗ lực dưới, Hàn Thiến Thiến từ vừa mới bắt đầu cự tuyệt, đã dần dần có thể miễn cưỡng tiếp nhận Sở Phong một số mời. Đồng thời Sở Phong cũng phát hiện, nàng tình cảm quả nhiên đang từ từ khôi phục. Tiếp tục như vậy nữa, dùng không bao lâu, Hàn Thiến Thiến hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Hàn Thiến Thiến, tại sao ta cảm giác ngươi mấy ngày nay giống như có phiền não? Sở Phong đột nhiên hỏi. Hàn Thiến Thiến lược hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, không có, lời tuy như thế nói, có thể trên mặt nàng khóa chặt đôi mi thanh tú, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra bên trong ưu sầu. Bởi vì ngày ấy, nàng được đến thánh đường cấp trên ban bố mệnh lệnh, trong vòng 7 ngày, giết chết Sở Phong, mà lúc này, hôm nay chính là ngày thứ 7, cũng liền mang ý nghĩa, đây là ngày cuối cùng, để cho nàng giết chết Sở Phong, cái này khiến nàng vô luận như thế nào đều không xuống tay được. Mà nếu như kháng lệnh thánh đường lời nói, thì sẽ phải chịu nghiêm khắc không gì sánh được trừng phạt. Nhìn lấy đôi mi thanh tú ở giữa lần nữa lộ ra ưu sầu Hàn Thiến Thiến. Sở Phong như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, Hàn Thiến Thiến, một hồi ta đưa ngươi thứ gì? Thứ gì? Hàn Thiến Thiến nghi ngờ nói, chờ lát nữa ngươi liền biết. Thánh đường tổng bộ, thánh điện bên trong, một bóng người chính thật cao ngồi tại chính điện phía trước nhất. Hờ hững nhìn qua dưới đài bóng người xinh xắn kia. Hàn Thiến Thiến, ngươi nói ngươi không hoàn thành ta bàn giao ngươi nhiệm vụ. Thánh đường thánh chủ chậm rãi nói, ngữ khí khiến người ta đoán không ra hỉ nộ. Hàn Thiến Thiến đón đến, gật đầu nói, đúng, ta không hoàn thành, ha ha, không hoàn thành. Thánh chủ thanh âm trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, nói, ta để ngươi nhờ vào Sở Phong quan hệ, tùy tiện lý giết nàng, đơn giản như vậy nhiệm vụ ngươi đều hoàn thành không? Hàn Thiến Thiến hờ hững không nói, giống như là tại ngầm thừa nhận, hừ, thánh chủ giận một tiếng, sau đó nói, nếu như đổi lại người khác, giờ phút này bản thánh chủ sẽ không lại cho hắn cơ hội. Hàn Thiến Thiến, ta lại cho ngươi một cơ hội, trong 3 ngày gỡ xuống Sở Phong thủ cấp mang đến gặp ta. Vừa mới nói xong, bốn phía mọi người nhất thời một trận hâm mộ, thánh chủ xưa nay đều là nghiêm khắc, tàn nhẫn không gì sánh được. Hàn Thiến Thiến tuyệt đối là cái thứ nhất làm cho hắn mở ra một con đường người. Thế mà, Hàn Thiến Thiến trả lời lại làm cho tại chỗ tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Không dùng, Hàn Thiến Thiến môi anh đào khẽ mở, nói, cho dù lại cho ta lần 10, 100 lần cơ hội, ta cũng không xong, bởi vì ta không xuống tay được. T, thánh đường dư thánh người đều hít một hơi lãnh khí, dám như thế phủ định thánh chủ yêu cầu, cũng như thế cùng hắn nói chuyện, Hàn Thiến Thiến tuyệt đối là cái thứ nhất. Oanh, quả nhiên. Sau một khắc thánh chủ bên cạnh cái bàn, trực tiếp bị động giận mà tản mát ra khí kình nổ bể ra đến. Hóa thành bụi, tốt, rất tốt, thánh chủ khóe miệng ẩn chứa cười lạnh. Người tới, cho ta đem Hàn Thiến Thiến giam giữ tiến thiên lao. 8 giờ tối nay, thánh đường tối cao hình phạt xử trí. Cái gì? Thánh đường tối cao hình phạt? Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người đều là lộ ra kinh khủng thần sắc. Loại kia khủng bố hình phạt, cho dù kiên cường nhất nam nhân đều không thể thừa nhận. Huống chi Hàn Thiến Thiến như thế nữ nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.